Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 136, quan sát. Bản này bản thảo gọi, Vec de la bản thảo, sao? Mark San cha xứ, người biết Vec de la là ai chăng? Robert tiếp nhận bản thảo về sau, không có lập tức lật ra, không biết, ta cũng không biết Hon cha xứ là như thế nào thu hoạch được bản này bản thảo. Nếu không, ta liền có thể thông qua những đầu mối này tìm tới đầu nguồn. Mark San lắc đầu. Như vậy sao? Kia, ta mở ra. Robert hai tay vừa vặn nắm Vec de la bản thảo. Tự hồ chỉ cần đem bản này bản thảo lật ra, bên trong liền sẽ có ác ma xuất hiện ăn hết hai người đồng dạng. Ngươi xác định sao? Ta đưa cho ngươi đề nghị còn là không nên mở ra. Dù sao, chấm ngoặc kép. Mark San không có đem nói cho hết lời. Dù sao trong lòng của hắn còn là kỳ vọng Robert có thể mở ra Vec de la bản thảo. Cứ như vậy, thông qua Robert thuật lại nội dung bên trong, chính mình liền có thể lợi dụng an toàn phương pháp biết bản thảo bên trong nội dung. Chỉ là, hắn lo lắng Robert sau khi xem sẽ sinh ra không thể khống ảnh hưởng. Không cần, Mark San cha xứ, ngươi cũng không cần lo lắng. Ta không có ý khác, chỉ là muốn nhìn một chút bản này bản thảo bên trong đến tột cùng viết thứ gì. Douglas lại vì cái gì muốn thu hoạch được bản này bản thảo. Mặt khác, nếu như có thể mà nói, cũng có thể tìm tới cứu vớt Jenny biện pháp đâu. Robert cười cười, Jenny, đúng, Robert có nghe được câu nói đầu tiên. Hắn còn nhắc nhở ta một câu. Mark San nháy mắt hồi tưởng lại vừa rồi tại tàu ma bong tàu bên trên phát hiện sự tình. Bọn hắn ngay tại đối thuyền viên tiến hành phân loại, mà theo lam sắc chân châu hào bên trên truyền đến Jenny thanh âm. Nghĩ tới đây, Mark San không do dự, trực tiếp đưa tay bắt lấy Vec de la bản thảo. Muốn cướp về, nếu như đây chính là ngươi lý do, như vậy ta không thể cho ngươi nhìn. Mark San giảm thấp xuống thanh âm của mình. Thế nhưng là Robert lại sớm né tránh. Mark San vừa vặn đụng phải Vec de la bản thảo một cái. Robert, Jenny đã chết. Mark San thở dài. Đao kiếm có thể giết người, nhưng lại không thể cứu người. Chúng ta có thể tìm những biện pháp khác. Dùng thánh giá vì Jenny cầu nguyện sao? Mark San cha xứ. Không có quan hệ. Robert an ủi một câu. Hắn sau khi nói xong, đưa tay đem Vec de la bản thảo lật ra. Trong chớp nhoáng này, hai người cảm giác tim đập của mình phảng phất đều đình chỉ. Bởi vì Robert đem bản thảo lập tức ở trước mắt, cho nên Mark San căn bản nhìn không thấy bản thảo bên trong nội dung. 2-3 giây sau, cái gì cũng không có phát sinh. Không có trùng thiên hỏa diễm. Cũng không có ác ma khủng bố. Robert cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn vừa rồi tựa như lật ra một bản phổ thông bản thảo, mà không phải đã mang đến vô số tai nạn Vec de la bản thảo. Bên trong viết cái gì? Mark San trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhường ta xem một chút. Robert trợn to hai mắt. Nếu như ngươi là bởi vì hiếu kỳ hoặc là tại không biết rõ tình hình tình trạng hạ mở ra bản này, bản thảo, như vậy, ta đề nghị ngươi lập tức đóng lại bản này bản thảo. Đưa nó đặt ở không ai có thể tìm tới địa phương. Sau đó quên nó. Robert đem phía trên nội dung nói ra. Đây cũng là cảnh cáo đi. Mark San nhún vai. Phải. Robert gật đầu. Không có nhiều lời. Lật ra trang kế tiếp. Mark San thấy được Robert trên mặt biểu lộ đột nhiên biến hóa. Nguyên bản thần sắc mong đợi biến thành mê hoặc. Tựa hồ đang nhìn chính mình căn bản là không có cách lý giải đồ vật. Không đúng, chuẩn xác hơn nói là chính mình rõ ràng không thể nào hiểu được nội dung. Nhưng lại không thể không bị ép buộc quán thâu đến trong đầu. Robert, bên trong viết cái gì? Mark San nhẹ giọng hỏi. Robert không có trả lời. Biểu lộ phi thường thống khổ. Hắn nhô ra tay trái của mình đè xuống huyệt thái dương. Mà chính nắm lấy Vec de la bản thảo tay phải lại run không ngừng. Tựa hồ cầm không vững như vậy một bản sách nhỏ thật mỏng. Mark San tiến lên nghĩ đóng lại Vec de la bản thảo. Bất quá lại bị Robert ngăn lại. Đừng tới đây. Mark San cha xứ. Trong này, chấm ngoặc kép, Robert hít sâu hai cái. Ghi lại, Hex the luck, chấm ngoặc kép, sau khi nói đến đây, Robert phảng phất muốn hít thở không thông đồng dạng. Hai tay của hắn nắm thật chặt cổ của mình. Vecdela bản thảo cũng rơi trên mặt đất. Ngươi không sao chứ? Mark San nhíu nhíu mày. Lúc này, Robert con mắt trừng giống chuông đồng. Phi thường dọa người. Thậm chí liên con mắt bên trên tơ máu cũng thấy rất rõ ràng. Hắn quỳ một chân trên đất. Gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Thế nhưng là trước mặt hắn trừ Mark San bên ngoài lại không có những người còn lại. Mark San quay đầu nhìn thoáng qua. Trừ vách tường cái gì cũng không có. Khi hắn xoay đầu lại thời điểm, Robert đã núp ở góc tường. Hắn thân thể không ngừng hướng góc tường nạn, tựa hồ đang tránh né thứ gì. Robert, ngươi vẫn tốt chứ? Mark San ý thức được sự tình bắt đầu thoát ly tầm kiểm soát của mình. Đừng tới đây. Robert hai tay không ngừng trước người vẫy. Mark San vội vàng tiến lên dùng tay đem Robert miệng ngăn chặn. Đừng lên tiếng. Hắn thấp giọng, kỳ vọng mình có thể đối Robert sinh ra một điểm ảnh hưởng. Nhưng mà, Robert một ngụm trực tiếp cắn lấy Mark San trên tay. Cắn ra một cái rất sâu dấu răng. Mark San cắn chặt răng, nghĩ rút ra chính mình tay. Thế nhưng lại không thành công. Rơi vào đường cùng, đành phải một quyền đánh vào Robert trên mặt. Nhường hắn nhả ra, tiếp theo lại chế trụ Robert miệng. Cộc cộc cộc cộc. Ngư nhân tiếng bước chân theo ngoài cửa truyền đến, nghe thanh âm cường độ. Lần này không chỉ có một con ngư nhân. Nguy rồi, nếu có hai cái hoặc hai cái trở lên ngư nhân tiến đến. Như vậy ta liền xong rồi. Mark San kinh hãi, hiện tại lúc này, hắn càng không khả năng buông ra che Robert tay. Nhưng nếu như Robert lại phát ra loại thanh âm này, dù cho ngư nhân cũng không tính tiến đến. Khả năng cũng sẽ bị thanh âm này hấp dẫn. Lập tức liền muốn đến phần hài. Pôn thuyền trưởng nhường mọi người tại bong tàu tập hợp. Mọi người không nên bỏ qua. Ngoài cửa, ngư nhân thanh âm vang lên. Truyền đến Mark San quan tâm nhất tin tức. Muốn tới phần hải sao? Mark San quay đầu nhìn thoáng qua trên đất Vecdela bản thảo. Không biết là trùng hợp còn là nguyên nhân gì khác. Lúc này bản thảo mặt sau hướng lên trên. Mark San vẫn như cũ không được xem nội dung bên trong. Đương nhiên, tại Robert thử một lần về sau, hắn cũng đoạn tuyệt muốn xem bản thảo ý tưởng. Lúc này, Robert đã yên tĩnh trở lại. Mark San vội vàng buông tay ra. Hắn sợ chính mình đem Robert che chết rồi. Thăm dò hơi thở về sau, Mark San phát hiện Robert còn sống. Thế nhưng là hai mắt vô thần, giống như là đã mất đi thần trí. Robert, ngươi thế nào? Mark San vỗ vỗ Robert gương mặt. Người sau không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mặc kệ, Mark San đem Vecdela bản thảo nhặt lên đặt ở trên người. Sau đó đem Robert ngư nhân bao da chụp vào hắn trên người. Còn lưu lại một cái rất lớn khe hở. Bảo đảm Robert sẽ không nín chết. Tiếp theo, hắn mặc lên chính mình ngư nhân bao da. Tóm lại. Thử trước một chút lại nói, nếu như thành công đem Vecdela bản thảo thiêu hủy, nói không chừng hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Mark San trong lòng có dự cảm không tốt, không do dự, hắn mở cửa đi ra ngoài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.